Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, đây là lão bản. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lăng không thận trọng hỏi ra cái vấn đề này, e sợ cho Hạ Vũ mất hứng, nhưng Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, gật đầu nói, không sai. Nửa linh quả mà thôi, lại không phải chân chánh linh quả, coi là không được cái gì hiếm quý đồ. Tiếp theo còn sẽ bán ra bách thảo chi tinh, ngọc tủy những vật này. Lăng không nghe vậy không khỏi liếc khinh bỉ, nhìn hắn thon gầy hình bóng, kính nể bên trong mang có vẻ hiếu kỳ. Không hiểu trước mắt vị này trẻ tuổi thanh tú lão bản, lấy ở đâu hùng hậu như vậy nội tình. Lại có thể bán ra những thứ này. Phải biết hắn hàng năm ở hải ngoại chinh chiến, chính là vì tranh đoạt nửa linh quả như vậy vật chất, cùng với những vật khác. Hôm nay Hạ Vũ nơi này tùy ý có thể gặp, không khỏi làm cho lòng người sanh nghi hoặc. Hắn lấy ở đâu như thế nhiều đồ tốt, nhưng mà không người thay hắn giải đáp. Mình ôm lấy Tuyết Nhi, tới đến đại sảnh bên trong. Phát hiện trước cứu trị cụ già, hôm nay vui vẻ hướng mình đi tới, cười nói, thằng nhóc, ngươi lầu hai này nhưng mà huyền cơ hội không nhỏ à. Ta mới vừa rồi muốn lên đi, lại có thể không để cho đi. Nhìn cụ già như vậy trêu ghẹo mình, Hạ Vũ không biết làm sao giải thích. Ngài liền chớ giễu cợt ta, nếu ngài có thể một mắt nhìn ra ta mua bán là mùi liệu, chắc hẳn cũng rõ ràng cổ võ giả, hoặc là nói võ tu chứ. Mê mê, đừng nói võ tu, chính là tổ hành động đặc biệt. Lão đầu tử vậy có biết chút chút. Những năm này ta hành y chữa bệnh, tiếp xúc qua không thiếu cổ võ giả. Người lầu hai này đều là loại này quý khách. Lão gia tử tính cách sáng sủa, nhưng vậy người dày dạn kinh nghiệm, ngay tức thì rõ ràng trên lầu đều là người nào. Bất quá Hạ Vũ nhưng ánh mắt ngạc nhiên, nhìn trước mắt sắc mặt đỏ thắm cụ già. Lão gia tử, ngươi biết cũng không thiếu à, ngươi tuyệt sẽ không là trong miệng ngươi giang hồ thầy lang đơn giản như vậy à, ha ha. Những thứ khác hư danh không đáng giá một đề ra. Lão đầu tử họ Quan, thằng nhóc ngươi tên chữ ta còn chưa biết. Lão gia tử vui a cười nói. Hạ Vũ trả lời, họ Hạ. Một chữ độc nhất vũ. Quan lão ngươi tiếp theo dự định như thế nào? Còn mang bạn già tiếp tục dạo chơi? Dạo chơi cái gì à? Ngươi nơi này rất tốt. Ở nơi này ở hai ngày. Không biết ngươi tiệm này có quản hay không dừng chân à? Quan lão hòa ái cười hỏi. Hạ Vũ biết cụ già đang trêu ghẹo mình, để cho người đi cho an bài một căn phòng cho quan lão ở. Dẫu sao trước mắt vị cụ già này, có thể một mắt nhận ra mình tam dương châm pháp, càng có thể nhận ra tam dương châm pháp nghĩa sâu xa. Tầm mắt ở đó bày đâu, thân phận tuyệt đối không bình thường, ở lại trong tiệm mình mặt cũng tốt. Lập tức, đang đãi mình cầm cưỡi ở trên cổ mình Tuyết Nhi, vẫn còn cho mụ mụ nàng thời điểm. Hai người khách nhân đến trong tiệm, một nam một nữ. Nữ còn là người quen, lần trước đang đánh cuộc thạch tiệm đã gặp Lý Diễm Diễm. Mình ngu học trò bạn học, đã bị mình giết chết Vương Tiểu Á nữ Chậu Hữu. Hôm nay chỉ gặp nàng ăn mặc nùng trang diễm mạt, phụng bồi một người trung niên phát tướng nam bên người thân. Hôn hôn ác ác đi tới trong tiệm, Hạ Vũ không khỏi một hồi buồn nôn, đưa tay níu lại mình ngu học trò đuôi sam nhỏ. Cho nắm chặt tới đây, tức giận nói, đây chính là ngươi bạn học, lần này lại bàng thượng một cái đại thúc, khẩu vị thật là đủ đặc thù, ngươi cái này cũng cái gì bạn học à? Hừ, quen như vậy đồng ngoa, ngươi còn oán ta rồi, ngươi nhìn khó chịu, đuổi ra ngoài không phải tốt, cầm ta hả giận làm gì, buông tay à? Vương Di Nhiên mũi quỳnh hơi nhíu. Vốn là đang cùng Ninh Duẫn Nhi chơi với nhau trước, đột nhiên bị mình sư phụ cho níu lấy đuôi sam nhỏ. Chu Môi Hồng tràn đầy ủy khuất và kêu ca. Bất quá Hạ Vũ trợn mắt nhìn nàng một mắt, mày kiếm hơi nhíu nói, không đúng à, đợi một chút, nói đến ngươi bạn học, ngươi cái cô ngu, từ ngươi và Duẫn Nhi mỗi ngày dính chung một chỗ, liền không gặp qua ngươi đi học, ngươi có phải hay không vảnh lên giờ học một học kỳ. Nói ra những lời này thời điểm, Hạ Vũ không khỏi mặt đen, nhìn đá quý mắt to hơi có vẻ vẻ kinh hoàng Vương Di Nhiên. Thật giống như bị mình đoán chúng cẩn thận, nhưng mà, nàng ngây thơ làm nũng nói, cái gì đó, ta nên lên đại học, thi đậu tỉnh thành lang gia thành phố đại học, bất quá nơi đó ta lại không người quen biết, ta sợ, ta không đi, lên cái đại học ngươi có gì phải sợ, thu thập một chút, cái này hai ngày cầm ngươi đưa vào đại học đi, tỉnh mỗi ngày đi theo Duẫn Nhi ẩu tà. Hạ Vũ sậm mặt lại, mang theo một tia uy nghiêm ra lệnh, nhưng mà, cái đó Lý Diễm Diễm ôm nàng cha nuôi vậy xấu xí nam tử. Uốn éo người, đi tới Hạ Vũ bên cạnh bọn họ, ánh mắt nhất thời tràn đầy vẻ khinh thường. Nàng lời nói dương khoang trách pha châm chọc nói, ua, nông thôn tên nhà quê còn tới khách sạn lớn ăn cơm. Có thể đừng là đánh sưng mặt sưng người. Vì cô gái để cho mình 3 tháng không ăn nổi cơm. Châm chọc mang theo vị chua nói tiếng nói. Để cho Hạ Vũ không khỏi mặt đen. Vừa bực mình vừa buồn cười. Hết lần này tới lần khác nàng cha nuôi tằng hắng một cái. Bất mãn nói. Diễm Diễm, đây là ngươi bạn học à? Đúng vậy, cha nuôi, bọn họ đều là dân quê. Phỏng đoán tới nơi này ăn cơm. Được tiêu hết nửa năm tiền lương, ngươi là được tốt, giúp bọn họ trả tiền đi. Lý Diễm Diễm chán ghét ở hắn cha nuôi trong ngực, giọng ỏi ẻn òn ẻn vừa nói, không khỏi để cho Hạ Vũ mặt đen trước, toàn thân nổi lên một tầng da gà nói, không cần, ta không phải ngươi bạn học, cũng không cần trả tiền. Sao lại nói như vậy? Nếu là ta con gái nuôi bạn học, một bữa cơm mà. Luôn là muốn mời, xấu xí nam tử ánh mắt nhìn về phía Vương Di Nhiên bọn họ. Nhất thời ánh mắt thoáng qua dâm uế vẻ, tràn đầy trần chuồng lòng chinh phục vọng. Đồng thời hắn vẫy tay cầm phục vụ viên gọi tới, nói, cái đó bọn họ tiền cơm ta kết. À, xin lỗi, đây là chúng ta Long Môn khách sạn lão bản. Phục vụ viên ánh mắt quái dị, như xem bệnh thần kinh như nhau. Nhìn xấu xí người trung niên, cảm thấy hàng này đầu bị cửa kẹp đi, khoe dầu lóa mắt đến ông chủ bọn họ trên đầu. Thật là không biết sống chết, chỉ riêng khai trương 2 cái giờ này, bọn họ tiệm cơm nước chảy mức tiêu thụ đã vượt 10 triệu, lầu 2 đám kia ra chiếm 9 thành mức tiêu thụ, rõ ràng còn chưa đã ngứa. Hôm nay hàng này không có sao con chuột liếm mèo, khiêu khích ông chủ mình. Không phải tìm kích thích sao? Cho nên phục vụ viên ánh mắt quái dị, mà xấu xí nam tử dáng kinh ngạc đến ngây người, sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới trước mắt thanh tú thiếu niên, lại có khả năng như thế. Khai trừ như thế một nhà hàng, giờ phút này để cho hắn có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Thiếu chút nữa nhanh mỏi eo, mà Lý Diễm Diễm cũng là ánh mắt tựa như không dám tin tưởng. Nhìn phục vụ viên chất vấn, ngươi nói khách sạn này là hắn mở. Tiểu thư mời ngươi văn minh một ít, dùng ngón tay chỉ hướng người khác là không lễ phép. Phục vụ viên nhìn cái này nùng trang diễm mạt, Lý Diễm Diễm lại có thể không biết sống chết chỉ hướng ông chủ mình. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt cảnh cáo nói, cái này làm cho xấu xí nam tử tìm được mũi rồi. Mắng. Người phục vụ viên này thái độ gì? Tới các ngươi nơi này tiêu xài, vẫn là chúng ta không đúng. Một người phục vụ viên mà thôi, các ngươi và hắn vậy kiến thức cái gì? Không quá ta cái này đồ trong tiệm có chút đắt, ta sợ các ngươi tiêu xài không dậy nổi. Hạ Vũ đổi chủ đề, vẫy tay để cho phục vụ viên đi xuống, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía xấu xí nam tử cùng với hắn liền con gái.